Độc bộ thiên hạ, chương 369, Khổng Chiêu yêu thánh, góc truyện audio.com, trong Lạc Vương thành thấp nhất có 100.000 nhân khẩu, mấy ngàn vu sĩ, không biết bao nhiêu gia súc châu ngựa bị Khổng Chiêu yêu thánh một ngụm nuốt vào. Đầu khổng tước này cái bụng giống như không có đáy vậy, nuốt vào nhiều người lẫn vật như vậy, vẫn không hề no, há mồm hướng tới đám người Hiên Viên Quang và Diệp Húc hút tới. Hắn hút một cái, không gian giống như đột nhiên xuất hiện một cái hắc động truyền tới lực hấp dẫn cực điểm. Diệp Húc thậm chí cảm thấy mô thai chân chuyên của bản thân hơi dục dịch. Tống Cao Đức đầu tiên là không chống đỡ được, không tự chủ mà bị hút lên trên không, hướng vào trong miệng hắn. Diệp Húc bắt được cổ tay của Tống Cao Đức kéo hắn giữa không trung, ngẩng đầu nhìn lên trên trời, chỉ thấy Khổng Chiêu yêu thánh lúc này đã hóa thành nguyên hình. Chính là một đầu khổng tước nhiều màu sắc mỹ lệ vô cùng, vũ mao mềm mại, dường như sặc sỡ, xa hoa. Quanh thân hắn yêu khí tràn ngập, khí thế dường như có thể dẹp ngang Thiên Yên cung cửu đầu giao thánh. Hắn một ngụm nuốt vào, thậm chí ngay cả người trong Tĩnh Vũ Hiên ở Lạc Vương thành cũng không thể kiên trì được, đều bị hút lên trời cao, hướng tới trong miệng hắn. Trong ngắn ngủi giây lát, đám cường giả trẻ tuổi như Yến Trác Nhiên đều chết cả, dân chúng và gia súc trong thành cũng chết sạch. Mấy ngàn vu sĩ không có một ai có thể trốn thoát được. Lúc này Lạc Vương thành giống như một toàn tử thành, chỉ còn lại có mấy người còn có thể kiên trì. Khổng Chiêu yêu thánh cười ha hả, thúc giục yêu nguyên, dẫn lực ngày càng mạnh hơn, chỉ thấy mấy thiếu nữ xinh xắn phía sau lưng Tần Khả Khanh cũng không kiên trì được nữa, bị hắn nuốt bay lên trên, mắt thấy sắp bay vào trong bụng hắn rồi. Giết sạch các ngươi, sau đó lại đưa lên đầu Diệp thiếu bảo, thế gian không có người biết ta làm. Khổng Chiêu yêu thánh dáng vẻ khí thế độc ác kinh thiên, cất tiếng cười to. Tiên Đạo Tông, Tiểu Quang Minh Thánh Địa, Hỗn Nguyên Đạo Tông, Nguyên Thủy Thánh Tông, Khổng Gia, Hiên Viên Gia, nhiều truyền nhân thánh địa chính đạo như vậy. Lúc này bị ta hết thảy một lưới bắt hết, lại đưa lên đầu Diệp Húc, đủ cho hắn phải đau đầu một trận. Diệp Húc sắc mặt phát lạnh, hừ lạnh một tiếng, dám đổ lên trên đầu của ta, con chim này thật to gan. Nhiệt xúc muốn chết, tiểu tạp mao của Nguyên Thủy yêu tông cũng dám tới sản nghiệp của Nguyên Thủy thánh tông ta dương oai. Chính vào lúc này, chỉ nghe thấy bên trong Tĩnh Vũ Hiên truyền tới tiếng quát lớn, chỉ thấy một lão nhân phóng lên cao. Vị lão nhân này chính là đại vô tam thần cảnh của Nguyên Thủy thánh tông, thực lực cực kỳ hùng mạnh, có thể dẹp ngang Ngụy Hiên. Bàn tay to của hắn vừa mở ra, liền ôm lấy vài tên thiếu nữ của Nguyên Thủy Thánh Tông, lập tức nguyên thần phóng lên trên đỉnh đầu, cũng là một đầu nhân thân cánh chim đầu sói, một trích dị chủng yêu thú thời thượng cổ. Nó tức giận rít gào, hướng tới Khổng Chiêu yêu thánh mà đánh. Khí thế của nó bá đạo tuyệt luân, một kích long trời lở đất, chỉ nghe thấy rầm rầm một tiếng. Phòng ốc bên trong Lạc Vương thành sập hết, thậm chí một chút bụi cũng không thể bay lên, hết thảy bị khí thế của hắn ép chìm xuống mặt đất. Toàn bộ Lạc Vương thành, chỉ còn lại Tĩnh Vũ Hiên của Nguyên Thủy Thánh Tông là bình yên vô sự, cũng là bị nguyên thần của hắn bám vào cho nên không bị dư ba lan tới. Nguyên Thiệu Sư thúc ra tay, Tần Khả Khanh mặt vui vẻ, vội vàng tiếp đón mấy thiếu nữ kia. Góc truyện audio.com, hướng tới đám người Hiên Viên Quang và Diệp Húc cười nói. Hiên Viên công tử Tống huynh, các ngươi không cần sợ hãi. Nguyên Thiệu Sư thúc ta là đại vô tam thần cảnh nguyên thần kỳ, bắt giữ Khổng Chiêu yêu thánh không nói chơi. Một thiếu nữ Nguyên Thủy Thánh Tông, mặt mày tái nhợt, vẫn chưa hoàn hồn, giận dữ nói. Hóa ra hắn chính là Khổng Chiêu yêu thánh. Đầu nhiệt xúc này, Nguyên Thiệu Sư thúc không nên đánh chết hắn, ta muốn dùng ra hắn để làm xiêm y. Khổng Chiêu yêu thánh là thất đệ tử của yêu hoàng Nguyên Thủy yêu tông, ta còn tưởng hắn là Diệp Húc Diệp lão ma, không ngờ lại là hắn. Nguyên Thiệu, lão bất tử nhà ngươi, còn không phải là đối thủ của ta. Ta là Khổng Tước, Vạn Điểu Chi Vương, nguyên thần Khiếu Thiên Dực Lang của ngươi, tuy rằng là dị chủng thượng cổ, nhưng so với ta còn kém cách xa vạn dặm. Xem ta lấy tu vi Dương Thần Kỳ, chảm giết nguyên thần của ngươi. Khổng Chiêu yêu thánh đứng trước cường giả thế hệ trước của Nguyên Thủy Thánh Tông không chút sợ hãi. Phía sau hắn nổi lên năm đạo hào quang, phóng lên cao, lồng lộng như núi, hướng tới nguyên thần của Nguyên Thiệu mà đánh. Ngũ hành diệt tuyệt thần quang. Nguồn chuyển phun, rầm rầm rầm, diệt tuyệt thần quang hạ xuống, bao phủ lấy nguyên thần của Nguyên Thiệu, chỉ nghe bên trong thần quang truyền tới từng tiếng hí lên đau đớn của Khiếu Thiên Dực Lang. Hiển nhiên nguyên thần Nguyên Thiệu bị ngũ hành diệt tuyệt thần quang của Khổng Chiêu yêu thánh đánh bị thương nặng. Tần sư điệt chạy mau, Nguyên Thiệu sắc mặt kịch biến, đột nhiên giơ tay chào một cái, đem đám người Tần Khả Khanh Hiên Viên Quang hết thảy nắm lấy, ném thẳng ra ngoài thành. Gương mặt hắc dữ tợn nhìn đầu Khổng Tước lạnh lùng nói. Tiểu bối, ta muốn ngươi chết. Một kiện bảo ấn từ trên đỉnh đầu hắn lao ra, phóng lên cao, đây chính là thuần dương chi bảo, là vô bảo do hắn cực cực khổ khổ mới tế luyện được. Nó vừa mới xuất hiện đã tản mát ra uy năng mênh mông, đột nhiên chỉ thấy trên không trung một đôi móng vuốt hạ xuống. Trong đó một cái móng bắt lấy bảo ấn, một móng vuốt khác hạ thẳng xuống đầu Nguyên Thiệu, dùng sức nắn một cái. Chỉ nghe thấy ba một tiếng, đại vu tam thần cảnh nguyên thần kỳ này bị một bộ móng vuốt bóp chặt lấy đầu, đột tử tại chỗ. Yêu tộc ta lực lớn vô cùng, sức mạnh to lớn vô cùng, hơn nữa hấp thu nhiều cao thủ như vậy. Luận tu vi của ta, sớm đã đạt tới hóa thần kỳ đỉnh rồi, chỉ so với ngươi kém một chút mà thôi Ngươi ở trước mặt ta chính là một tên cặn bã, xứng đáng nhận lấy cái chết. Sau khi chết ngay cả nguyên thần cũng bị ta luyện hóa, biến thành tu vi của ta. Khổng Triệu yêu thánh cười ha ha, ánh mắt hướng tới đám người Diệp Húc mà quét tới. Hai cánh vừa thu lại, hóa thành bộ dạng Khổng Thiếu Du, giống như một thư sinh tuấn tú, đuổi theo bọn họ cười ha hà nói. Chư vị, hôm nay các ngươi đều không xong, nếu chuyện phát sinh hôm nay bị các ngươi lan tràn ra ngoài, ta chẳng phải bị các thế gia thánh địa chính đạo đuổi giết sao? Cho nên các ngươi ngày hôm nay hết thảy phải chết. Tốc độ của hắn cực nhanh, chỉ vài cái lập tức đuổi theo tới sau lưng đám người Hiên Viên Quang và Diệp Húc. Hắn lấy tay chộp về phía trước, chỉ thấy móng vuốt sắc bén hiện lên, thẳng nắm lấy cổ một thiếu nữ, cấp tốc lùi lại. Khổng Triệu yêu thánh một ngụm nuốt thiếu nữ Nguyên Thủy Thánh Tông vào trong bụng, cười khanh khách nói. Giết sạch các ngươi rồi, ta sẽ đem đổ hết lên. gocchuyenaudio.com, đầu Hoàng Tuyền Ma Tông Diệp Húc Diệp Thiếu Bảo, liền không ai biết là ta làm. Diệp Thiếu Bảo tội ác rõ ràng, tội ác tày trời, phải đối mặt với các thế gia và thánh địa đuổi giết mà ta lại tiêu dao tự tại. Chư vị, các ngươi nói, Diệp Thiếu Bảo so với ta thế nào? Hắn đắc ý giạt rào, lại chụp tới một đệ tử Nguyên Thủy Thánh Tông, một ngụm nuốt vào, cười nói. Cơ gia Cơ Vô Bệnh, Hiên Viên gia Hiên Viên Quang, Khổng gia Khổng Thiếu Du, Tiểu Quang Minh Thánh Địa Lăng Thiếu Phong, La Thanh Thiên Đạo Tông Nguyên Thiệu, Yến Trác Nhiên và bốn nữ đệ tử. Hỗn Nguyên Tông Hoàng Khai Phục còn có Tần Tiên Tử. Bút tích này có đủ lớn hay không? Diệp Húc Diệp Thiếu Bảo thanh danh tất đại chấn. Xxx, Diệp Húc sắc mặt xanh mét, chỉ thấy móng vuốt sắc bén của Khổng Triệu yêu thánh hướng tới Tống Cao Đức mà chụp. Hắn xoay người đánh một quyền, va chạm thẳng với yêu chảo, chỉ nghe thấy một tiếng kim loại va chạm vang lên cực kỳ mãnh liệt. Khổng Triệu yêu thánh và Diệp Húc nhất tề kêu lên một tiếng đau đớn, chảo của Khổng Triệu yêu thánh đã bị chặt đứt hai cái, mà mu bàn tay của Diệp Húc cũng nhiều hơn năm đạo chảo ấn sâu thấy tận xương. Hóa ra còn có một cao thủ, Khổng Triệu yêu thánh nhịn cơn đau nhức xuống, nhìn chằm chằm vào Diệp Húc trong lòng khiếp sợ vạn phần. Yêu tộc trời sinh thân thể mạnh mẽ vô cùng, hắn thân là thất đệ tử của yêu hoàng Nguyên Thủy yêu tông, thân thể càng mạnh, một bộ móng vuốt liền có thể chụp nát đầu Nguyên Thiệu. Không ngờ nắm tay của Diệp Húc cũng cứng rắn không kém, thậm chí một quyền còn đánh nát hai ngón tay của hắn, tuy rằng cũng bị thương thế, nhưng không nặng. Khổng Triệu yêu thánh quát lên. Hiên Viên huynh, lão bộc này của ngươi, so với ta còn muốn kiêu ngạo bá đạo hơn, ta đã sớm muốn giết rồi. Ngay cả Nguyên Thiệu cũng chết trong tay ta, bị một chảo vỡ đầu, dễ dàng trấn áp nguyên thần của hắn, ngươi so với hắn như thế nào? Diệp Húc không hề chạy trốn, xoay người đứng một bên nói. Hiên Viên huynh, Tần Tiên Tử, Diệp Tần huynh, các ngươi đi trước, ta tới chắn điều nhân này. Tống huynh, ta tới giúp ngươi. Hiên Viên Quang cảm động vạn phần, cũng đứng lại, sóng vai cùng đứng với hắn, hào khí vạn trượng cười nói. Ta làm sao có thể để ngươi mạo hiểm một mình, chúng ta cùng sóng vai mà chiến, giết chết điều nhân này. Hắn cười to nói, cha ta nói cho ta biết tận lực không tranh chấp với người. Nếu tranh chấp liền đánh chết đối phương, điều nhân này độc ác vô cùng, ta sớm muốn giết hắn rồi. Diệp Húc bất đắc dĩ, nhỏ giọng nói, Hiên Viên huynh, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Người yên tâm, khi ta đi ra ngoài, cha ta đã giao cho ta một kiện nguyên thần chi bảo hộ thân. Hiên Viên Quang hào tình ngút trời, cười to nói. Hai huynh đệ chúng ta, hợp lực chiến ma đầu này. Diệp Húc càng thêm bất đắc dĩ, Tống Cao Đức lại biết hắn vì sao không muốn đám người Hiên Viên Quang ngây ngốc trong này. Đơn giản là lo lắng thận phận bị bại lộ, hơn nữa đồng thời lo lắng có đám người Hiên Viên Quang ở bên cạnh khiến hắn bó chân bó tay, không thể toàn lực thi triển thủ đoạn. Nếu Diệp Húc xuất ra thân phận thật, ai biết những người này có thể cùng Khổng Triệu yêu thánh vây công hắn không chứ? Tống huynh Tần Khả Khanh cũng lộ ra vẻ cảm kích, dường như đang do dự ở lại hay không, kề vai chiến đấu với Diệp Húc. Tống Cao Đức vội vàng nói, Tần Tiên Tử chúng ta đi mau, miễn cho liên lụy bọn họ. Tần Khả Khanh chần chừ một chút, ánh mắt rưng rưng. gocchuyenaudio.com, dịu dàng nói, Tống huynh, Hiên Viên huynh, hai vị bảo trọng đại ân như thế này, Khả Khanh không thể báo. Hai người nhanh chóng rời xa, Khổng Triệu yêu thánh cười lạnh nói. Ta ngược lại xem các ngươi đi được bao xa. Lấy tốc độ của ta, cho dù các ngươi bay ra ngàn dặm, cũng có thể sau khi giết chết bọn họ, dễ dàng đuổi theo các ngươi. Hiên Viên Quang cười lạnh nói. Họ Khổng, hãy bớt sàm ngôn đi, chúng ta ở đây, dù chết cũng phải kéo ngươi đệm lưng. Hắn đã có ý muốn chịu chết, nhỏ giọng nói. Tống huynh, ta dùng nguyên thần chi bảo của cha ta trấn trụ hắn, ngươi nhân cơ hội rời đi, dù sao ta cũng nợ ngươi một mạng. Hắn cười ha hà, khẳng khái bi ca, dài tiếng quát. Hiên Viên Quang, ta đời này có thể kết bạn với bạn tốt như ngươi, chết cũng không tiếc. Rầm, rầm, đột nhiên hắn thấy bên người truyền tới những thanh âm mênh mông kịch liệt. Quang thân giống như lâm vào trong lò lửa vậy, chỉ thấy ở phía sau Diệp Húc một vòng tròn liệt dương dài mấy trăm mét đang dâng lên. Tổng cộng có tất cả 12 vòng mặt trời, 12 nguyên thai, chiếu sáng khắp thiên địa. Tống huynh, Hiên Viên Quang ngẩn ngơ, nhìn xem mà nghẹn họng chân chối. Hắn chỉ thấy trên đầu vai Diệp Húc đột nhiên xuất hiện một đạo hào quang trắng như tuyết. Bên trong hào quang một cái đầu lớn màu trắng xuất hiện, có mi có mắt, không có ngũ quan nào khác. Cái đầu lớn này hai mắt nhắm nghiền, làm cho người ta cảm thấy vô cùng thần bí. Khổng Triệu Yêu Thánh nhìn thấy tình hình này, sắc mặt khẽ biến, lạnh giọng nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi không phải tính toán đổ hết tội ác lên đầu ta sao? Thế nào còn hỏi ta là ai? Diệp Húc mỉm cười nói, có vẻ vô hại vô cùng. Hắn tươi cười rất là rạng rỡ dưới ánh mặt trời, tuy nhiên dừng ở trong mắt Hiên Viên Quang và Khổng Triệu Yêu Thánh, lại trở nên cực kỳ tà ác, khiến hai người dùng mình vài cái, cảm giác cột sống có một cỗ khí lạnh dâng lên. Cách chương.